Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, Thiên Niên Cương Vương. Âm phong đánh tới, như dao thổi mạnh trên bì giáp, suy suy tiếng vang tương đương rung động, Tô Dương lập tức treo lên đi săn Tiêu Ký, cùng lúc đó bỗng nhiên hướng phía bên phải nhảy ra. Oanh đông một tiếng vang thật lớn, Cương Vương huyết sắc ma đao nện ở bạch cốt trên mặt đất, đạp nát không ít xương cốt. Thiên Niên Cương Vương, tử cấp boss, đẳng cấp 80, lượng máu 15 triệu, đây là Tô Dương có thể nhìn đến boss thuộc tính. Là tử cấp boss, nắm giữ 15 triệu điểm HP, cái này lượng máu để Tô Dương cảm giác rất đau đầu. Y theo hắn hiện tại phát ra, đoán chừng muốn hơn một giờ mới có thể đem giết chết. Mà lại cái này boss còn không phải Quỷ La Diệp, giết chết cái này Thiên Niên Cương Vương về sau, đằng sau cần phải còn sẽ có một cái boss, buổi tối không thể đi ra ngoài. Tô Dương thở dài, nhìn đến Thiên Niên Cương Vương vọt tới lập tức trốn về sau lóe. Tử Đồng ngay tại Tô Dương cách đó không xa. Nàng vung vẩy pháp trượng phóng thích kỹ năng, quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm nện đến Cương Vương trên thân, đánh dụng Cương Vương hơn 1.400 điểm HP. Nhìn đến Tử Đồng đánh ra đến ma pháp thương tổn, Tô Dương vui mừng trong bụng, cái này Thiên Niên Cương Vương phòng ngự ma pháp tựa hồ cũng không cao lắm. Phốp, 952, Tô Dương bắn ra một tiễn. Mặc dù có 20 mấy% phá giáp, mặc dù có gần 200 điểm phụ gia thương tổn, hắn vẫn là chỉ đánh ra hơn 900 điểm phát ra. Cái này mang ý nghĩa hắn công kích thường phát ra chỉ có hơn 700 điểm. Có thể tưởng tượng, Thiên Niên Cương Vương phòng ngự vật lý phi thường cao, đến dựa vào Tử Đồng. Tô Dương nhíu mày, thân thể bỗng nhiên về sau xoay chuyển. Thiên Niên Cương Vương chặt tới một kiếm lần nữa nện trên mặt đất. Oanh, 2234, một đạo màu tím thiên lôi từ trên trời giáng xuống, trùng điệp đánh vào Cương Vương đỉnh đầu. Tử Đồng huyền lôi phát động, đánh ra 150% thương tổn, hơn nữa còn cắt giảm Cương Vương 300 điểm phòng ngự. Cắt giảm cái này 300 điểm phòng ngự bao quát phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp. Một tiễn bay tới, trúng đích Cương Vương ngực miệng về sau biến mất, lưu lại một đạo lỗ hồng, đánh ra hơn 1.000 điểm thương tổn. Cương Vương phòng ngự giảm xuống về sau, Tô Dương đánh ra đến thương tổn quả nhiên tăng lên không ít. Ngao, liền Tô Dương góc áo đều không sờ đến. Thiên Niên Cương Vương giận dữ, nó đột nhiên xuất hiện sau lưng Tô Dương, sau đó vung động trường đao trong tay hung hăng đánh xuống. Nhưng lại tại trường đao bổ xuống nháy mắt, Tô Dương cũng khởi động lấy huyền ảo tốc độ, thân thể dán vào Cương Vương bên eo chớn đến sau lưng nó. Dây cung chấn động, mũi tên bay ra ngoài. Hắn đang tránh né Cương Vương công kích thời điểm vậy mà liền đem dây cung kéo ra. Cái này một thao tác quả thực kinh động như gặp thiên nhân. Người chơi đang tránh né công kích thời điểm khắp nơi đều là luống cuống tay chân, nào có thời gian cùng tinh lực đi làm khác sự tình. Nhưng Tô Dương chính là có thể. Đang tránh né công kích thời điểm vẫn như cũ có thể đem thời gian này sử dụng lên. Trốn tránh thời gian cũng là hắn công kích gián đoạn. Hắn đem công kích gián đoạn hoàn mỹ sử dụng lên. Một quả cầu lửa tại Cương Vương ngực miệng nổ tung, đáng tiếc toát ra một cái to lớn miss. Tử Đồng viêm chú không thể trúng đích Cương Vương. Lúc này, Tử Đồng cái trán sáng lên bạch quang, nguyệt nhãn phát động, ngay sau đó nàng toàn thân giấy lên ngọn lửa màu tím. Nộ diễm cũng tại lúc này phát động, thiên phú kỹ năng phát động về sau, tỷ lệ chính xác tăng lên trên diện rộng. Một cái bình thường kỹ năng vãi ra cũng là hơn 2.000 điểm thương tổn. Dạng này đánh lên mới đầy đủ vị đạo. Lão công, còn ra đi ăn cơm sao? Thủy Linh Nhi lại phát đến tin tức. Tô Dương không có trả lời, trực tiếp hướng Thủy Linh Nhi khởi xướng video mời. Thủy Linh Nhi lập tức đồng ý. Sau đó nàng liền thấy Tô Dương cùng Thiên Niên Cương Vương đối địch tràng cảnh. Cái này không cần giải thích, Tô Dương khẳng định là không có thời gian ra ngoài. Hắn hiện tại đang đánh boss đây. Tốt âm u nha, Thủy Linh Nhi nhỏ giọng thầm thì lấy. Nàng không có lên tiếng quấy rầy Tô Dương. Có nhiều thú vị mà nhìn xem Tô Dương biểu diễn. Tô Dương hoàn toàn hấp dẫn Cương Vương chú ý lực. Cương Vương đem đầu mâu chỉ hướng Tô Dương, giống giận vung đao nhào tới. Nhưng Tô Dương luôn có thể tại cực kỳ nguy cấp thời khắc né tránh. Thế mà còn có thể dùng chân bắn tên. Lão công thật lợi hại. Thủy Linh Nhi thỉnh thoảng phát ra một tiếng tán thưởng. Tô Dương kiềm chế Thiên Niên Cương Vương cùng nó tại mộ địa bên trong trằn trọc. Tử đồng thừa cơ điên cuồng phát ra. Chủ yếu phát ra mới ở chỗ tử đồng. Bởi vì Cương Vương ma phòng thấp, cho nên tử đồng đánh vào nó trên thân ma pháp cầu đau vô cùng. Ước chừng một giờ, Thiên Niên Cương Vương lượng máu đã xuống đến đáy cốc. Cuối cùng, Thiên Niên Cương Vương là bị tử đồng giết chết. Một cái huyền lôi đi xuống trực tiếp đem oanh sát. Đinh, người giết chết cấp 80 tử cấp boss Thiên Niên Cương Vương. Khen thưởng công huân cộng 160.000. Khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 2. Đinh, người chơi khinh cuồng Lưu Tô xin chú ý. Vong linh yêu sư quỷ La Diệp sắp thức tỉnh. Nghe được tiếng nhắc nhở này, Tô Dương vội vàng đem boss rơi xuống đồ vật cuốn vào ba lô. Sau đó mang theo tử đồng né qua một bên. Chuẩn bị chiến đấu. Chết a, lão công, đều có vật gì tốt nha. Nha, còn có một cái. Thủy Linh Nhi thanh âm tại trong video vang lên. Tô Dương nói, còn có một cái lợi hại hơn. Đoán chừng muốn hơn 2 giờ mới có khả năng rơi. Người mệt mỏi lời nói trước hết ngủ. Không ngủ, Thủy Linh Nhi hì hì nói. Nhìn lão công ngươi đánh boss rất thú vị. Người ta muốn một mực bồi tiếp ngươi. Tô Dương cười nói, được, nếu là ngươi kiên trì được. Chờ ta giết hết boss về sau ta thì mang ngươi ra ngoài nhìn cảnh đêm. Ân, người ta kiên trì được. Thủy Linh Nhi cao hứng đáp lại. Giống, lòng đất đột nhiên truyền đến quái vật tiếng giống. Nồng hậu dày đặc hắc khí từ dưới đất xuất hiện. Không bao lâu, mộ huyệt liền bị cuồn cuộn mà ra sương mù dày đặc hoàn toàn tràn ngập. Hắc làm người ta sợ hãi. Oanh, không tiêu một lát, nồng hậu dày đặc hắc vụ ngưng tụ ra một đầu lại một đầu hắc long. Ở giữa không trung tùy ý sôi trào. Hắc hắc, ha ha ha, cái này âm trầm tiếng cười từ gần cùng xa. Trong hắc vụ, một cái hình người quái vật chậm rãi ngưng tụ ra. Đứng vững tại Tô Dương trước người 10 mét chỗ. Thấy không rõ là nam hay là nữ. Toàn thân nó giấu ở màu đen bào phục bên trong. Hai tay giao nhau, cắm vào rộng thùng thình trong tay áo. Thân thể phía bên phải lơ lửng một thanh toàn thân đen nhánh. Hắc vụ lượn quanh quỷ đầu trường, tản ra cực kỳ khí tức âm trầm. Đây chính là vong linh yêu sư quỷ La Diệp. Tiểu tử, dám lén xông vào ta lãnh địa. Ta nên nói ngươi can đảm lắm hay là nên nói ngươi tuổi nhỏ vô tri đâu? Đây là không âm không dương bất nam bất nữ thanh âm. Khiến người ta không phân rõ giới tính. Boss chậm rãi ngẩng đầu. Một trương dường như bò đầy tiểu con giun khô cạn mặt mo hiển hiện. Nhìn thấy gương mặt này, Tô Dương chỉ cảm thấy dạ dày một trận kịch liệt bốc lên. Năm ngoái cơm tất niên đều kém chút cho phun ra. Toàn thân nổi da gà thình thịch ứa ra. Một cỗ âm phong càng làm cho hắn đánh cái run rẩy. Cái trò chơi này thật mẹ nó quá hiện thực. Xấu quá à, chỉ là nhìn lấy cũng làm người ta tê cả da đầu. Đang xem video Thủy Linh Nhi càng đúng đấy hơn địa kêu đi ra. Nàng đã đem trận chiến đấu này xem là chuyện ma. Cái này boss có rất cao trí tuệ. Tại Tô Dương gặp được các loại boss bên trong, đây là trí tuệ tối cao một cái. Chuyện kia không hay,